Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ mặc ra súc sinh, toàn bộ ngừng tay, hừ, còn tưởng là chính mình vô địch. Mặc Nguyên Long chế nhạo hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phía đem nội lực hội tụ tới tay chỉ thượng. Phi thân lên, ngón tay điểm ở quang cầu thượng, không trung vang lên nổ đùng thanh. Mặc Nguyên Long kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy này đoàn cầu trung ẩn chứa vô cùng năng lượng. Cao tốc ở đầu ngón tay hắn xoay tròn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thoáng nhìn tự thiếu phi thiếu nhìn người của hắn. Kinh cảm thấy, nguyên lai này bạch sắc quang mang tịnh không phải là của nàng nội lực. Hắn có chút ngạc nhiên, sau đó đáy mắt hiện lên ý mừng, nếu như không phải là của nàng nội lực. Đó chính là nào đó thần khí, có thể vây khốn người thần khí. Hắn đáy mắt có cuồng nhiệt, không hề có điều bảo lưu, đem tất cả nội lực đều tưới tới tay thượng, sau đó tay không một trào. Kia đoàn màu trắng quang cầu bay nhanh xoay tròn, chậm rãi tiêu ma trên tay hắn nội lực, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Nó đột nhiên đình chỉ chuyển động, Mặc Nguyên Long trên mặt có sắc mặt vui mừng. Sau đó trực tiếp đem nó cất giấu tới trong tay áo. Chu Thuần nhìn động tác của hắn, khóe miệng nhịn không được co quắp đến một chút, ý niệm khẽ động, Mặc Nguyên Long y phục trên người vỡ vụn ra đến, mà nguyên bản khi hắn trong tay áo quang cầu, đột nhiên giữa tràn quang mang, tượng một cái bạch tuộc như nhau, đem cả người hắn cuốn lấy. Mặc Nguyên Long hoảng hốt, có chút luống cuống tay chân khởi đến. Đây là ẩn giấu thực lực chỗ hỏng, không có một chút kinh nghiệm thực chiến, căn bản cũng không biết gặp được thời khắc nguy cơ. Hắn đáng làm ra thế nào chính xác phán đoán? Chu Thuần đối hắn vẫy vẫy tay, cả người hắn phảng phất là bị một lực lượng thần bí dắt như nhau. Trực tiếp hướng Chu Thuần phương hướng bay đi, nàng trực tiếp dùng chân đạp ở trên lưng của hắn, đối trên không trung đánh túi bụi người ta nói, Mặc gia súc sinh. Gia tộc của các ngươi hy vọng rơi vào trong tay ta. Không muốn hắn có việc, liền cho ta ngoan ngoãn ngừng tay. Nguyên Long, Mực Tử Thiên nhìn thấy phía dưới tình hình, vội vàng ngừng tay, mà trên mặt của hắn lại là đã trúng vang dội hai bàn tay. Chu Bách Phú, ngươi, ta cái gì ta? Thuần Nhi nhượng súc sinh ngừng tay. Ta cũng không phải súc sinh, Chu Bách Phú nói xong. Vừa nhanh tốc đối bụng của hắn đạp một cước. Sau đó không để ý tới hắn vẻ mặt lửa giận, tới Chu Thuần bên người. Thuần Nhi, bảo bối ngoại tôn không có sao chứ? Chu Bách Phú nhìn trong ngực nàng ai chính hương người, đáy lòng thở dài một hơi, trong đầu nghĩ tới Chu Bảo Bảo bị ngược thời gian tình hình. Lại nhịn không được hướng phía Mực Tử Thiên xuất thủ. Tử Thiên, đi trước, bọn họ không dám đối Nguyên Long thế nào, lăn xuống đi, Mực lão vừa dứt lời. Quân Ngự Hàn bàn tay liền bổ vào trên bả vai của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được trên vai lực lượng. Hắn vội vàng theo kia lực lượng đi, lấy giảm bớt đau đớn. Quân Ngự Hàn, làm thịt này lão súc sinh, nhượng hắn Mặc ra không còn có người thủ hộ, Chu Thuần vừa nói sau. Quân Ngự Hàn liền không chút suy nghĩ nhắc tới kiếm trong tay. Đối Mực lão công tới, tiểu bối. Dừng tay, đột nhiên, không trung vang lên cái thanh âm, sau đó một đạo không hiểu lực lượng chạy như bay xuống. Đối Quân Ngự Hàn vọt tới, hừ, chờ chính là ngươi, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó màu trắng quang cầu bay lên, chói mắt bạch quang chiếu xạ đến Quân Ngự Hàn trên người. Quân Ngự Hàn cả người đều bị bao phủ ở tại bạch quang trung. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay thí thần kiếm giơ lên. Cùng đạo kia lực lượng trước mặt đánh lên, cự hưởng qua đi, Quân Ngự Hàn hai chân thật sâu hãm tới trong đất bùn. Thế nhưng, hắn lại chặn kia một kích, hơn nữa không có bị thương dấu hiệu. Hết chương.